Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 213, đàm luận tiên lộ. Ba người này, không chỉ có đánh gãy hắn niết bàn thuế biến, ngăn chặn hắn lại nghịch sống một thế con đường, càng là liên hợp vô thủy, trọng thương hắn, để hắn lần lột xác này thất bại trong gang tấc, như thế ngập trời đại thù. Để hắn hận không thể thôn phệ mấy người huyết nhục, có thể đối mặt bốn người liên thủ, nằm ở thung lũng bất tử thiên hoàng, bị đánh cho liên tục bại lui, ngũ sắc thần máu phiêu tán rơi rụng, hống, bất tử thiên hoàng gầm thét, xuất thủ công kích cái kia hỗn độn động tiên, oanh, luân phiên run rẩy, hiện tại tiếp nhận bất tử thiên hoàng công kích, cái kia hỗn độn động tiên vỡ ra một đường vết rách, cái kia khe hở đằng sau. Phảng phất là một cái thế giới khác, linh khí giạt giáo, có từng tia từng sợi trường sinh vật chất tiết lộ ra, nhường ba người cảm thấy thân thể thoải mái vui vẻ, giống như tuổi trẻ rất nhiều. Xoẹt, bất tử thiên hoàng hóa thành ngũ sắc thần quang, tốc độ xuyên qua thời không, hướng cái kia khe hở bên trong phóng đi. Nhìn xem trọng thương đào tẩu bất tử thiên hoàng, Nam Cung Trấn lúc này cũng không thực lực tuyệt đối đem nó lưu lại, mà vô thủy lại là cách giới xuất thủ, mượn nhờ vô thủy chuông đại chiến, không cách nào hiện ra đỉnh phong thực lực. Ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bất tử thiên hoàng chạy đến cái kia khe hở sau một giới khác. Bên trong, sau đó, vô thủy chuông cũng bay vào giới kia bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy, giới kia bên trong, tiên linh bay múa, tiên khí lượn lờ. Cường thịnh qua cái này một giới. Cuối cùng, khe hở tán đi, hỗn độn động tiên sụp đổ. Hết thảy dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có hoàn toàn mờ mịt hỗn độn. Cái đó là, tiên giới sao? Diệp Phàm ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Nam Cung Trấn hỏi. Không phải là, Nam Cung Trấn lắc đầu. Nếu là tiên giới, bất tử thiên hoàng đã sớm đánh vào đi. Làm sao lại tại giới này lưu lại? Nam Cung Trấn nhìn xem hóa thành một mảnh hỗn độn thành tiên động. Đầu này tiên lộ, triệt để sụp đổ, đặt bất tử thiên hoàng đào tẩu. Nam Cung Trấn cũng không ý tưởng gì. Dù sao đây đã là kết quả tốt nhất. Trọng thương bất tử thiên hoàng. Đánh gãy hắn một thế này niết bàn. Trì hoãn bất tử thiên hoàng trở thành hồng trần tiên thời gian. Đem nó đẩy vào cái kia thế giới kỳ dị. Đã đạt tới hắn mục đích. Đặt bất tử thiên hoàng đi tiên vực trước thế giới kỳ dị. Có không bắt đầu kiềm chế lấy đối phương. Cũng không sợ hắn tại giới này làm yêu. Có thể thế giới kia. Ta cảm nhận được trường sinh khí tức. Cái cửu u thở dài. Hoàn toàn chính xác. Thế giới kia. Trường sinh vật chất. So phương thế giới này nhiều. Quả thật có thể nhường một số người trường sinh. Nam Cung Trấn gật đầu nói. Nếu là không cách nào đi lên hồng trần tiên đường, tiến vào thế giới kia, cũng là lựa chọn tốt nhất. Nam Cung Trấn nhìn xem cái cửu u nói, Diệp Phàm cái này thiên mệnh chi tử hắn không lo lắng. Đối phương cũng sẽ không bởi vì hắn tồn tại, mà nhận lớn ảnh hưởng. Có thể cái cửu u liền không cách nào xác định, hắn không biết cái cửu u có thể hay không đạp lên hồng trần tiên đường. Không vội, thời gian còn dài. Đến lúc đó ở làm quyết định đi. Cái cửu u đáp lại nói. Hắn biết, Nam Cung Trấn đây là tại nhắc nhở hắn. Muốn cầu được trường sinh. Hai con đường này, hắn nhất định phải đi lên một cái. Đại đế cảnh giới, đã không thủ đoạn tự phong. Bọn hắn tự thân, quá mức cường đại, trừ phi tự chém một đao. Như cấm khu chí tôn. Có thể Nam Cung Trấn nói tới hồng trần tiên đường. Để hắn hướng tới. Thật vất vả biết chân chính đường thành tiên. Không đi bên trên một lần. Hắn làm sao lại cam tâm. Đi thôi. Đem cái này tai họa trọng thương đuổi ra giới này. Mục đích của chúng ta. Cũng đạt tới. Nam Cung Trấn nói. Một ngày này. Đối với Diệp Phàm cùng cái cửu u đến nói. Đều là rung động. Bọn hắn nhìn thấy trăm vạn năm trước bất tử thiên hoàng. Cũng biết vô thủy đại đế còn sống. Càng là từ Nam Cung Trấn cái này, biết trước mắt hai đầu đường thành tiên, ba người ra huỳnh hoặc cổ tinh nội bộ phong ấn thế giới. Như thế đại chiến, cũng không có đem cái này có thể cổ tinh hủy đi. hành tinh cổ này có vô thượng phong ấn nội bộ phương kia giới lăng thế giới. Nam Cung Trấn xuất thủ đem hành tinh cổ này thu vào chính mình luân hải thế giới bên trong, đem nó triệt để vỡ nát, hóa thành vô số vật chất, cung cấp phương thế giới này trưởng thành, lớn mạnh. Nam Cung Trấn tòa này luân hải giới, ngày nay đã trưởng thành đến mấy chục phiến tinh vực lớn nhỏ. Cái kia luân hải giới trung tâm, hỗn độn vòng xoáy, không ngừng dâng trào hỗn độn thần lực, mở rộng thế giới, vì Nam Cung Trấn cung cấp cuồn cuộn không dứt thần lực. Đem huỳnh hoặc cổ tinh lấy đi, ba người bắt đầu trở về đế đình. Ba đạo mãnh liệt cầu vòng ngang qua vũ trụ, xẹt qua chư thiên vạn vực, nối thẳng đế đình. Đầu này cầu vòng quá mức sáng chói, liên tiếp bầu trời sao hai bên bờ. Kim quang đại đạo trải ra hướng sâu trong vũ trụ. Đây là đại đế xuất hành. Ba đại chí tôn, uy thế vô thượng. Những nơi đi qua, vũ trụ vạn vực, vô số sinh linh, đều muốn dập đầu. Đế đình, bất tử sơn bên trong. Ba người ngồi đối diện ngọc thạch trên bàn. Nam Cung Trấn hái trà ngộ đạo lá xuống tới. Lấy thần tiền pha trà. Lần này ba người liên thủ xuất hành. Dù chưa có thể chém giết bất tử thiên hoàng, nhưng cũng đem nó trọng thương, quấy nhiễu nó niết bàn thuế biến. Một nhóm này, thu hoạch cũng không tệ. Bất tử thiên hoàng vẩy xuống huyết nhục tinh hoa, bị ba người thu lấy. Những cái kia huyết nhục tinh hoa, ẩn chứa bất tử thiên hoàng bộ phận đạo tắc cùng tinh huyết. Mặc kệ là chính mình phục dụng, cảm ngộ trong đó đạo tắc, hay là cho người bên cạnh phục dụng, đều có chỗ tốt rất lớn. Cái cửu u nhìn xem Nam Cung Trấn phía sau gốc kia cứng cáp ngộ đạo trà thụ. Đạo tắc tràn ngập, có thể giúp người ngộ đạo thần thụ. Trong mắt nói không ao ước, kia là giả dối. Nam Cung đạo hữu vận may tề thiên a. Cái cửu u khẽ thở dài. Hắn cảm giác, Nam Cung Trấn mới là đương thời đại đế. Thực lực không có Nam Cung Trấn mạnh. Thần chân không có Nam Cung Trấn nhiều. Bất tử sơn cùng thần khư bên trong. 6 cây bất tử thần thụ. Thần dược, bực này thân ra. Hắn cái này đương thời đại đế. Hoàn toàn không sánh bằng. Còn tốt, còn tốt. Nam Cung Trấn khiêm tốn cười nói. Nam Cung đạo hữu, có thể hay không vì ta nói rõ hồng trần tiên đường. Cái cửu u đổi chủ đề. Nam Cung Trấn cái kia đắc ý bộ dáng, để hắn không nhịn được muốn ăn cướp đế đình. Tiên là cái gì? Tiên là đại đế chí tôn phía trên một cái khác cảnh giới. Kỳ thật, ở thần thoại thời đại trước tuế nguyệt, thế gian này, chí tôn cấp nhân vật đều là có thể sống mấy chục trên trăm vạn năm. Thế nhưng, đến sau thiên địa đại biến, bắt đầu tiến vào mạt pháp thời đại, trường sinh vật chất biến mất, nhường đại đế cấp nhân vật cũng chỉ có thể sống một hai vạn năm tuế nguyệt. Như có trường sinh vật chất, không cần thành tiên, cũng có thể sống một triệu tuế nguyệt. Trường sinh vật chất biến mất, là tạo thành đại đế chí tôn đoản mệnh nguyên nhân. Ngày nay phiến thiên địa này, muốn trường sinh, tự có tìm tới trong cơ thể mình trường sinh vật chất. Từ đó một thế lại một thế sống sót. Con đường này, chính là hồng trần tiên đường. Nam Cung Trấn nói, có thể nghĩ muốn tìm đến trong cơ thể mình ẩn sâu trường sinh vật chất. Đây là rất khó, có lẽ vài vạn năm đều chưa chắc có thể tìm tới. Cái cửu u cùng Diệp Phàm lặng lặng nghe, trường sinh vật chất, có thể nhường người một thế lại một thế sống sót. Đây chính là hồng trần tiên đường sao? Nghe Nam Cung Trấn ngữ khí, trong cơ thể trường sinh vật chất, giống như rất khó tìm đến. Cái này khiến hai người đều cảm thấy có chút nặng nề. Từ xưa đến nay, con đường này, đây chỉ có đế tôn, bất tử thiên hoàng, vô thủy, ngoan nhân đều mấy người thành công. Có thể thấy được nó gian nan. Cái khác đế cùng hoàng, nếu có thể tìm tới trong cơ thể trường sinh vật chất, cũng không đến mức tọa hóa hoặc là tự chém. Mà Nam Cung Trấn, ngày nay cũng có đang nghiên cứu con đường này. Hắn kim ô phân thân, những năm gần đây, một mực tại lĩnh hội con đường này. Dù sao nó nguyên thân lão kim ô liền nghịch sống thêm đời thứ hai. Có kinh nghiệm cùng cảm ngộ, cái này khiến Nam Cung Trấn lĩnh hội con đường này hơi dễ dàng một chút. Hoàng chủ, ngoan nhân nữ đế phải chăng liền đi ở trên con đường này? Diệp Phàm mở miệng hỏi. Nam Cung Trấn nhìn xem Diệp Phàm gật gật đầu. Đúng, con đường này, đã có người đi trên đường. Lúc này, bọn hắn biết, Ngoan Nhân, Vô Thủy, Bất Tử Thiên Hoàng, ba vị này vang dội cổ kim nhân vật, đã đi ở phía trước. Nam Cung tiền bối, tiên vực là có tồn tại hay không? Diệp Phàm hỏi, có lẽ tồn tại, có lẽ không tồn tại, ta cũng không rõ ràng. Ta hiểu biết, chỉ là vẫn tồn tại một cái khác thế giới kỳ dị. Hiện nay Vô Thủy Đại Đế cùng Bất Tử Thiên Hoàng tại cái kia thế giới. Về phần tiên vực, ai biết còn có tồn tại hay không? Tiên vực, nghĩ đến cũng bất quá là một cái lớn hơn một chút. Có trường sinh vật chất thế giới đi. Nam Cung Trấn nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.